Tu La Vũ Thần, chương 3789, bị hạ nguyền rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng đại đại nhân, cảm ơn ngài. Thật sự là quá cảm tạ. Đường lão quái, vậy cảm thấy là Sở Phong giúp hắn áp chế ốm đau, thế là vội vàng hướng Sở Phong nói lời cảm tạ. Tiền bối, ngài chưa khách khí, đây đều là vãn bối phải làm. Dù sao, ngài là Lương Khâu đại sư bằng hữu. Huống chi vãn bối tới đây, kỳ thật cũng có chuyện muốn nhờ. Sở Phong nói ra, đại nhân, vãn bối thật sự không biết cái gì Lương Khâu đại sư, ngài thật là nhận lầm người. Đường lão quái còn muốn giấu giếm. Tiền bối, ngài không cần giấu giếm, vãn bối biết ngài chính là ta muốn tìm người. Mặc dù không biết tiền bối, vì sao muốn giấu giếm thân phận, nhưng là vãn bối thật là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm phiền tiền bối. Vãn bối có một người bạn, thân chúng nguyền rùa chi thuật, khả năng hội nguy hiểm cho tính mệnh. Vãn bối nghe Lương Khâu đại sư nói, tiền bối ngài tinh thông nguyền rùa chi thuật, vậy tinh thông phá giải nguyền rùa phương pháp, cho nên muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một phen. Sở Phong nói ra, ngươi thật là nhận lầm người. Đường lão quái nói ra, tiền bối, vãn bối biết, đây đối với ngài tới nói thật khó khăn, nhưng nhân mạng quan thiên, tiền bối không muốn mạo phạm, nhưng chỉ cần tiền bối đồng ý giúp đỡ, điều kiện gì, vãn bối đều nguyện ý đáp ứng. Sở Phong nói ra, ngươi đi đi. Bỗng nhiên, cái kia đường lão quái hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là tâm thần khẽ động. Bởi vì đường lão quái lúc nói những lời này đợi, đã không còn hèn mọn, sợ hãi, ngược lại là vô cùng thiếu kiên nhẫn, trọng yếu nhất là, hắn phóng xuất ra hắn uy áp. Nhất phẩm chí tôn, quả nhiên không ra Sở Phong sở liệu, đường lão quái hắn chính là một vị chí tôn cảnh tu vi. Mà khi đường lão quái phóng xuất ra uy áp thời điểm, Sở Phong cũng liền minh bạch, hắn là thật tức giận, Sở Phong như tiếp tục dây dưa, hắn khả năng cũng không phải là hét lớn một tiếng, đơn giản như vậy. Đi nhanh lên, đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Đường lão quái tiếp tục nói lời này thời điểm, hắn nhìn xem Sở Phong, trong mắt tràn ngập uy hiếp. Quả nhiên, đường lão quái biết giấu giếm không đi xuống, cho nên chỉ có thể uy hiếp Sở Phong. Sở Phong cảm thấy, hắn đây không phải hù dọa mình đơn giản như vậy, mà là mình dây dưa nữa, hắn thật sẽ ra tay tổn thương Sở Phong. Cho nên Sở Phong, chỉ có thể tạm thời rời đi. Quấy rầy. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền rời đi cái này tiệm thợ rèn, vậy rời đi Thu Lạc Thôn. Nhưng Sở Phong lại tại Thu Lạc Thôn bên ngoài ngừng lại, Sở Phong cũng không hề từ bỏ. Lúc này, Sở Phong biến hóa thành Tu La bộ dáng, xếp bằng ở một cây đại thụ trên nhánh cây, nhìn qua phía dưới lưu động nước sông, rơi vào trầm tư. Xem ra, chỉ có thể ở hắn trên người nữ nhi, tìm kiếm chỗ để đột phá. Sở Phong cảm thấy, đường lão quái cùng Tống Ca mẫu thân, đều là không còn sống lâu nữa. Bọn hắn không yên lòng, liền chỉ có Tống Ca. Cho nên Tống Ca chính là Sở Phong đột phá khẩu. Ngô, thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong ngực truyền đến một trận nhói nhói. Sở Phong cúi đầu xem xét kinh ngạc phát hiện, tại bộ ngực hắn chỗ, xuất hiện một cái mạng nhện trạng màu đen vết sẹo. Mà cái kia nhói nhói, chính là từ này màu đen vết sẹo truyền đến. Đây là nguyền rùa. Sở Phong mày nhăn lại, hắn có thể cảm giác được đây không phải là đơn giản độc, cái loại cảm giác này cùng Bạch Ly Lạc phát bệnh thời điểm khí tức cực kỳ tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận quản, so với Bạch Ly Lạc, Sở Phong sau lưng khí tức yếu không ít, nhưng Sở Phong phán đoán cái này rất có thể là nguyền rùa. Là lúc nào làm, là vừa vặn. Không có khả năng vô duyên vô cớ bị nguyền rùa, Sở Phong cảm thấy nhất định là cái kia đường lão quái gây nên. Cẩn thận nghĩ một hồi, Sở Phong tại thay đường lão quái trị liệu bệnh tình thời điểm, đường lão quái tay, xác thực tiếp xúc một cái Sở Phong ngực. Lúc ấy Sở Phong không có để ý, vậy không có cảm giác dị thường, chưa từng nghĩ, lại vào lúc đó, bị đường lão quái hạ nguyền rùa. Vì sao muốn cho ta hạ nguyền rùa, là đang cảnh cáo ta sao? Sở Phong đang suy nghĩ, cái kia nguyền rùa liền đã lan tràn toàn thân, tận quản Sở Phong kiệt lực vận dụng kết giới chi thuật mong muốn ngăn cản, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản. Loại đau nhói này, đối với Sở Phong tê nói, hoàn toàn có thể chịu đựng. Nhưng điều Sở Phong lo lắng là, cái kia nhói nhói mặc dù có thể chịu được thế nhưng là Sở Phong ý thức lại bắt đầu trở nên không còn cảm xúc, ngay cả thân thể cũng biến thành chết lặng. Mơ mơ màng màng ở giữa, Sở Phong có thể cảm giác được mình từ trên cây rơi xuống mà xuống, đã rơi vào phía dưới dòng sông bên trong, bắt đầu nước chảy bèo trôi. Nhưng cùng lúc giống như có người ở bên tai không ngừng tự nhủ lời nói. Sở Phong rõ ràng nghe không rõ người kia đang nói cái gì, thế nhưng là Sở Phong miệng lại không bị khống chế cùng đối thoại. Quỷ dị nhất là, Sở Phong liền mình nói cái gì đều nghe không rõ, vậy không biết mình đang nói cái gì. Hết thảy là quỷ dị như vậy. Cứ như vậy qua rất lâu về sau, thanh âm kia mới tiêu tán, nhưng Sở Phong vẫn như cũ ở vào nửa trạng thái hôn mê. Về sau, Sở Phong có thể cảm giác được có một người đem mình từ dòng sông bên trong vớt đi ra. Lại trọn vẹn mấy canh giờ về sau, Sở Phong mới cuối cùng thanh tỉnh. Sở Phong tỉnh lại đây thời điểm, phát hiện chính mình nằm tại một căn phòng ngủ bên trong. Trong phòng rất là hoa lệ, đồng thời vậy rất rộng rãi, đây cũng là một tòa cung điện. Sở Phong biết đây cũng là từ Hà Nội, đem mình vớt đi ra người kia trụ sở. Sở Phong lúc này, trước nhìn về phía bộ ngực mình, phát hiện cái kia vết sẹo đã không có ở đây. Vô luận như thế nào xem xét, vậy điều tra không nhìn thấy cái kia nguyền rùa lưu lại vết tích. Đến cùng là cái kia nguyền rùa đã tiêu tán, vẫn là nói đường lão quái nguyền rùa chi thuật thật là cường hãn đến tận đây, không phát tác thời điểm, không cách nào nhìn rõ. Hẳn là đi tìm hắn nói lời xin lỗi, được rồi, vẫn là đi trước tìm con gái nàng A, Sở Phong cảm thấy, cái kia nguyền rùa cũng không lo ngại, đường lão quái càng giống là đang cảnh cáo mình, cho nên Sở Phong quyết định, không đi tìm đường lão quái. Dù sao, nên nói đã nói qua, lại đi tìm đường lão quái, vậy không có cách nào khuyên động đến hắn, làm không tốt còn hội chọc giận hắn, còn không bằng đi trước tìm nữ nhi của hắn trò chuyện chút. Sở Phong quyết định về sau, liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Sở Phong đi ra cung điện về sau, mới phát hiện, cái này đúng là một cái thôn. Thôn kiến trúc mặc dù vậy đều không phải là nhà tranh, nhưng cũng tương đối giản dị. Bởi vậy, tòa này tráng lệ cung điện, xuất hiện tại thôn này bên trong, ngược lại là có vẻ hơi không hợp nhau. Tận quản, thôn này bên trong tu võ giả, giới linh sư, tại thượng giới bên trong đến xem, là phi thường yếu, nhưng nếu cùng hạ giới người so sánh, vậy cũng đều có thể được xưng là cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy bọn hắn thực lực, hoàn toàn có thể kiến tạo, như căn này như thế cung điện sang trọng. Nhưng là bọn hắn không có làm như vậy, cũng là có nguyên nhân. Cái này nguyên nhân, chính là không cho phép. Tu võ giả điểm đủ loại khác biệt, cấp bậc gì tu võ giả, liền nên qua cái dạng gì sinh hoạt. Như dạng này thôn dân, dựa theo tu vi tê nói, bọn hắn liền là cái này phương thượng giới, tầng dưới chót nhất tồn tại. Cho nên, bọn hắn dựa theo thế tục ánh mắt, bọn hắn nên qua loại này cơm rau dưa, mộc mạc thậm chí nghèo khó sinh hoạt. Nếu là cưỡng ép qua ưu việt sinh hoạt, không chỉ có sẽ gặp phải dị dạng ánh mắt, thậm chí khả năng lọt vào những cường giả khác đánh đập thậm chí gạt bỏ. Có thể hiểu như vậy, tu võ giả thế giới người, bị cưỡng chế tính phân làm đủ loại khác biệt. Dù là có thực lực qua ưu việt sinh hoạt thế nhưng là cái thế giới này không cho phép, mà hết lần này tới lần khác những người này vậy yên lặng tiếp nhận sự thật này. Suy nghĩ một chút, đây cũng là một kiện thật đáng buồn sự tình. Sở Phong trước đó còn hội nghĩ, nếu như khiến cái này người biết, bọn hắn nếu là đi hướng xuống giới, lấy bọn hắn thực lực, có thể vượt qua phi thường ưu việt, thậm chí tài trí hơn người sinh hoạt, bọn hắn phải chăng còn nguyện ý lưu tại thượng giới. Nhưng cuối cùng Sở Phong đạt được đáp án là, có một bộ điểm khả năng nguyện ý đến hạ giới, nhưng đại bộ phận điểm còn thì nguyện ý lưu tại thượng giới. Không bởi vì khác, chỉ bởi vì nơi này là thượng giới vốn là đại biểu cho thân phận khác biệt. Tu võ giả cực kỳ quan tâm loại vật này. Cho nên đối bọn họ tới nói, chớ nói hạ giới, liền xem như phàm giới, bọn hắn vậy không muốn đi. Bởi vì trong mắt bọn hắn, hạ giới cùng phàm giới căn bản không phải tu võ giả nên sinh hoạt địa phương, nơi đó là các phế vật sinh hoạt địa phương. Dù là bọn hắn tại thượng giới, trải qua đê đẳng nhất sinh hoạt, gặp lấy vô số người bạch nhãn, nhưng bọn hắn nếu là gặp được phàm giới hoặc là hạ giới người, vẫn sẽ có một loại cảm giác ưu việt. Khả năng, đây cũng là nhân tính đi, nhân tính hư vinh chi tâm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.